Chương 912, Man Hoang Thế Giới. Đó cũng không phải Hoang Đồ lắc lắc đầu nói, vừa mới ta tiếp vào lệnh sứ báo cáo, Hoang Mạc muốn đi trước Man Hoang Thế Giới, điều tra Thanh Lam tộc tỷ mất liên lạc sự tình. Ta liền thuận miệng hỏi một câu, có phải hay không Hoang Mạc một người tiến về, kết quả lệnh sứ nói cho ta, loại trừ Hoang Mạc bên ngoài, đi theo còn có Khương Vân, cùng hắn hai tên hoang vệ, ta còn tưởng rằng là tộc tỷ an bài cho hắn nhiệm vụ. Sở dĩ đặc địa chạy tới hỏi một chút không phải ta Hoang Vũ gương mặt xinh đẹp phía trên đã lộ ra vẻ nghi hoặc nói, Khương Vân đến ta Hoang tộc đại quân bất quá mới hơn 3 tháng thời gian, ta làm sao có thể đưa cho hắn nhiệm vụ. Hung chi, vẫn là tiến về Man Hoang Thế Giới. Nâng lên Man Hoang Thế Giới, Hoang Vũ nghi ngờ trên mặt bên trong nhiều hơn một vòng ngưng trọng nói, Man Hoang Thế Giới, đó cũng không phải là cái gì đất lành nhớ ngày đó vì đánh hạ giới này, ta Hoang tộc 100 vạn đại quân toàn bộ điều động. Giống như không phải tối hậu quan đầu Hoang lão đại nhân tự mình xuất thủ, sợ là chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt. Mặc dù Man Hoang Thế Giới sinh linh cuối cùng quy hàng, nhưng bọn hắn đối với chúng ta Hoang tộc là cực kỳ cựu thị. Thậm chí coi như hiện tại để cho ta lại đi nơi đó, đều muốn nơm nớp lo sợ, ta lại thế nào có thể sẽ phái Khương Vân tiến về Hoang Đồ, lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ nói, vậy liền kỳ quái, đã có Hoang Mạc đi theo, tất nhiên là ta Hoang tộc bên trong có dưới người lệnh, không phải tộc tỷ, còn có thể là ai mà lại. Khương Vân là tộc tỷ thủ hạ hoang vệ trưởng, bất kỳ người nào muốn điều hắn chấp hành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải thông báo tộc tỷ một tiếng. Á theo Hoang Đồ câu nói này rơi xuống, Hoang Vũ trên mặt đột nhiên bao phủ lên một tầng sương lạnh, trong hai mắt càng là bạo phát ra nồng đậm sát khí nói, ta biết là ai hạ lệnh ai Hoang Vĩnh Phong. Hoang Vĩnh Phong nghe được cái tên này, Hoang Đồ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Hắn tự nhiên cũng biết Hoang Vĩnh Phong truy cầu Hoang Vũ, mà Hoang Vũ lại bất vi sở động sự tình. Bây giờ Hoang Vũ đối đãi Khương Vân cực kỳ coi trọng, tán thưởng có thừa, tất nhiên là bị Hoang Vĩnh Phong biết được về sau, sinh lòng ghen ghét, sở dĩ cố ý đưa cho Khương Vân nhiệm vụ này. Mục đích của hắn, dĩ nhiên chính là muốn để Khương Vân chết tại Man Hoang Thế Giới bên trong. Thậm chí, hắn còn cố ý phái ra Hoang Mạc đi theo. Hoang Mạc mặc dù tu vi không tính cực mạnh, nhưng là thân thế của hắn, lại làm cho hắn có được cực kỳ hiếm thấy hoang văn. Nếu như nói toàn bộ hoang tộc có ai dám chỉ đi một mình Man Hoang Thế Giới, loại trừ trong tộc một chút bát hoang chi cảnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ có Hoang Mạc giống như hắn muốn tại Man Hoang Thế Giới giết Khương Vân, kia Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang Vĩnh Phong, Hoang Vũ trong mắt sát khí càng ngày càng đậm nói, ngươi đủ kiểu dây dưa tại ta, ta từ đầu đến cuối nể tình cùng là nhất tộc phân thượng, không cho ngươi khó xử. Nhưng là bây giờ, ngươi vờ ơ y ma lách qua ta, trực tiếp điều ta người đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, bút chứng này, ta cần phải hảo hảo cùng ngươi tính toán. Thoại âm rơi xuống, Hoang Vũ thậm chí cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Hoang Đồ, hung hăng dậm chân một cái, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Hoang Vũ biến mất vị trí, Hoang Đồ cũng là lắc đầu nói, Hoang Vĩnh Phong lần này làm chính là có chút quá mức. Nhất là bây giờ, ta Hoang tộc chính là lúc dùng người, hắn vì bản thân chi tư, vờ ơ y ma hãm hại Khương Vân. Việc này giống như lan truyền ra ngoài, như vậy ngày sau nơi nào còn có ngoại tộc chi tu dám lại tìm tới chạy tộc ta, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ta Hoang tộc ban bố chiêu mộ lệnh là dụng ý khó dò, vì đem bọn hắn dẫn vào Hoang tộc, sau đó trong bóng tối đánh giết. Đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn đều sẽ trái lại đi gia nhập thí thần điện không được, mặc kệ Man Hoang Thế Giới xảy ra chuyện gì, nhất định phải lập tức phái người đi đem Khương Vân mang về, vô luận như thế nào không thể để cho hắn có bất kỳ ngoại ý muốn. Nghĩ tới đây, Hoang Đồ sắc mặt QNZ càng thêm ngưng trọng, thân hình đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Theo thông thiên xa rốt cục bay lên bầu trời, Hoang Mạc cũng đối với Khương Vân mở miệng nói, tốt, Khương huynh, kia Man Hoang Thế Giới có chu tờ cự ly, mặc dù có thông thiên xa thay đi bộ, đoán chừng nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Hiện tại, ta liền đem nhiệm vụ nội dung cụ thể nói cho các ngươi biết về sau, sau đó các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện. Ngay tại Hoang Mạc nói ra câu nói này về sau, từ đầu đến cuối trên mặt vẻ hưng phấn Mạc Phàm Thành cùng Y Y Chính hai người lại là lập tức sửng sốt. Nhất là Y Y Chính càng là đánh bạo hỏi một tiếng nói, đại nhân, ngươi nói, chúng ta muốn đi địa phương, là Man Hoang Thế Giới. Hoang Mạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, gật đầu nói, thế nào, các ngươi hoang vệ trưởng không có nói cho các ngươi biết sao? Nhìn thấy Y Y Chính cùng Mạc Phàm Thành đã trở nên có chút tái nhợt sắc mặt, còn có kia đã động lại biểu lộ, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Trước đó, mình đích thật không có nói cho Y Chính bọn hắn muốn đi cái gì địa phương, dù sao tại chính mình nghĩ đến, đi cái nào đều là giống nhau. Thế nhưng là bây giờ thông qua hai người này biểu lộ, Khương Vân không khó phán đoán, cái này Hoang Man Thế Giới chẳng những 10 phần nổi danh, mà lại tuyệt không phải đất lành, chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Hoang Mạc đã kỹ càng nói. Nguyên lai, Hoang tộc làm trước mắt nhất cường đại cửu tộc một trong, hắn địa bàn quản lý cũng không phải vẹn vẹn chỉ có một cái thế giới. mà là chiếm cứ số lượng không ít thế giới. Y xem dê chính hát bản S chương tiết 4 bên trên, đối với mỗi cái thế giới, hoang tộc đều sẽ phái người tọa chấn. Nhất là một chút thực lực tương đối cường đại thế giới, thậm chí sẽ phái ra chân chính tộc nhân tiến về chấn thủ. Cái này man hoang thế giới chính là một cái trong số đó. Tại ngoại giới phụ trách chấn giữ tộc nhân, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng đều nhất định muốn hướng trong tộc đưa về bình an tin tức. Nhưng mà chấn thủ man hoang thế giới bên trên hoang tộc tộc nhân, lại là đã có thời gian nửa năm không có đưa về tin tức. Mặc dù tại hoang tộc nghĩ đến, những này đã bị chính mình chiếm cứ thế giới, tất nhiên không còn dám phản kháng sự thống trị của mình, nhưng là đã xuất hiện tình huống như vậy vô luận như thế nào đều cần phái người tiến về xem xét thoáng cái. Bởi vậy, lần này Khương Vân nhiệm vụ, liền là tìm tơ y tên kia hoang tộc tộc nhân, đồng thời xác nhận man hoang thế giới sinh linh có hay không tạo phản. Nghe xong nhiệm vụ nội dung cụ thể về sau, Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười lạnh. Lúc trước cái kia trung niên nam tử nói nhiệm vụ này không khó hoàn thành, căn bản chính là lập lờ nước đôi lời nói. Giống như man hoang thế giới sinh linh không có tạo phản, vẹn vẹn tên kia chấn thủ hoang tộc tộc nhân xảy ra vấn đề, vậy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không khó. Nhưng nếu như liền là man hoang thế giới tu sĩ tạo phản, đem vị kia hoang tộc tộc nhân cho nhốt lại hoặc là giết. Như vậy chính mình những người này tiến về điều tra tình huống, đơn giản sẽ cùng tại tự chui đầu vào lưới, đồng dạng lại có nguy hiểm cực lớn, thậm chí gây nguy hiểm sinh mệnh. Đến mức Khương Vân đều có chu tờ hối hận, sớm biết như thế, tự không nên mang ý thì chính cùng Mạc Phàm Thành cùng một chỗ. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã chậm, cũng may mình còn có Ô Vân cái đỉnh, thực sự thật gặp khó có thể ứng phó nguy hiểm, cùng lắm thì liền đem bọn hắn đưa đến trong đó. Bằng vào chính mình một người, bảo mệnh hẳn không phải là vấn đề. Sau đó, Khương Vân còn muốn hướng Hoang Mạc hỏi thăm một chút liên quan tới man hoang thế giới tình huống, nhưng nhìn đến đối phương đã nhắm mắt lại, hiển nhiên là không định nói thêm gì nữa. Sở dĩ Khương Vân cũng lười hỏi thăm, dù sao đến địa phương tự nhiên là có thể biết. Còn như Y Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, rõ ràng là có lời muốn cùng Khương Vân nói, hẳn là muốn nói cho hắn man hoang thế giới sự tình, nhưng khi lấy Hoang Mạc mặt nhưng cũng không tiện mở miệng. Cho dù truyền âm đều sợ bị Hoang Mạc cho nghe thấy, sở dĩ cuối cùng chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ ngậm miệng lại, riêng phần mi nhờ bắt đầu tu luyện. Khương Vân mặc dù cu nở dê nhắm mắt lại, nhưng kỳ thật hắn tu vi đã đạt đến bình cảnh. Trừ phi có thể đột phá đến địa hộ cảnh, nếu không tu luyện QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa, sở dĩ dứt khoát liền đem thần thức phân tán ra tới. Một tia nhìn chằm chằm Hoang Mạc, một tia bao phủ tại Y Chính cùng Mạc Phàm bụi trên thân, mà còn lại thần thức thì là nhìn về phía thông thiên xa bên ngoài. Trong lòng càng là đang suy nghĩ, cái kia man hoang thế giới đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, vậy mà lại đem Y Chính cùng Mạc Phàm thành hai người này sợ đến như vậy.